Chương 264, Mỹ Hảo Ngộng. Chương 264, Mỹ Hảo Ngộng ở trên không trung đình viện vương tọa gian, chỉ có dâu dò kỳ cùng xệ mì rẹ mì hai người. Lừa dối tiểu cô nương rất thú vị sao nữ đế tọa tại chính mình ngai vàng, hỏi ở một bên chán đến chết uống trà dâu dò kỳ. Tiểu cô nương ngươi là đang nói gì hó an nở hó hạc sao dâu dò kỳ khép lại quyển sách trên tay, ung dung hỏi. Ngoại trừ nàng còn ai vào đây chứ xệ mì rẹ mì có nhiều thú vị nhìn cung điện hành lang một chỗ khác, di ho a n hóc hạc trở về sau, phảng phất như là uống rượu say vậy, trực tiếp chạy tới trong phòng của mình không có trở ra, nàng đối với mình phía trước lên tiếng, cảm thấy quá ngượng ngùng đi. Nói đùa đây, ta nữ đế nha, di ho a n hóc hạc nhưng là trăm năm thời kỳ chiến tranh thánh nữ, làm sao có thể nói là tiểu cô nương đâu hất kim vì chỉ, cũng có 1000 năm đi. Dài u dò kỳ cười ha ha nói. Nô chủ à, ngươi đây là đang trộm đổi khái niệm, coi như nàng là 1000 năm trước nhân vật, thế nhưng nàng bây giờ, cũng chỉ là cái kia bị hỏa hình cháy lúc thiếu nữ a xệ mì rẹ mì cười a a. Huống chi à, nô nói tiểu cô nương ý tứ, không phải là của nàng tuổi tác, mà đúng trong lòng của nàng a quá mức ngắn ngủi nhân sinh, không cách nào để cho nàng từng trải phong phú đời sống tình cảm, sẽ bị nô chủ dễ dàng như vậy lừa dối. Cũng là chuyện đương nhiên đi. Ta cũng không có lừa dối nàng vậy chỉ dùng dụ dỗ cái từ này đi dâu dò kỳ nhữ lông mày. Nói ta và nàng nói ngươi đều nghe được nếu là trước kia nô chủ, nô quả thực không phải ra mở la mở như thế. Thế nhưng bây giờ nói, nô như thế nào nhẫn tâm không đi nhìn kỹ ngươi nghi. Dâu dò kỳ không để ý đến nàng, chỉ là cúi đầu kiểm tra trên người của mình. Quả nhiên phát hiện bị hạ truy lùng ma thuật, cái này thủ pháp, nhìn một cái chính là xuất từ trước mắt nữ vương. Thực sự là cẩn thận một chút bất quá như thế dình lời của ta, có thể sẽ nhìn thấy không thích hợp thiếu nhi gì đó. A ha ha ha ha ha ngô chủ ngươi nói đùa xệ mì rẹ mì kiểu cười ra tiếng, toàn thân chiến đấu không còn cách nào dừng lại, cứ như vậy ở ngai vàng cười đến gãy lưng rồi, thẳng đến cười đau bụng sau, chỉ có Đức Quảng nói không nên đem ngô trở thành cùng cái tiểu cô nương kia một dạng ngây thơ thiếu nữ ngô xệ mì rẹ mì, giàu có toàn bộ bầy bí lọn. Bất luận nam nhân hay là nữ nhân, đều chẳng qua. Là tay ta bên trong đồ chơi, ngài về điểm này tiểu tiểu kỹ lưỡng, cũng không cần dùng ở ngô trên người tương đối khá, kia sẽ chỉ làm ngô khinh thường ngươi ai cho nên nói, từng trải quá mức phong phú nữ nhân, chính là khó có thể ứng phó. Giai u dò kỳ thở dài, nếm một cái trà sau, bất đắc dĩ nói. Ha ha ha ha ha ngô càng ngày càng cảm thấy, ngô chủ ngươi rất hợp khẩu vị của ta chứ sao. Như thế nào đây ngô chủ có muốn hay không cùng nô cùng nhau chia sẻ, cái này trí cao vương tòa đây. Vỗ vỗ chính mình ngồi xuống, xệ mì rẹ mì phảng phất như là không có khí lực mỹ nhân như vậy, tê liệt ngã xuống ở nơi nào, kia lười biếng khí chất hết sức đoạt người nhãn cầu. Giai u dò kỳ đem thư ném một bên, thản nhiên nói nếu như ngươi nghĩ rằng ta sẽ nhảm chán cự tuyệt, vậy coi như sai hoàn toàn. Từng bước đi tới trên bậc thang, ở xệ mì rẹ mì chán trường tiêu ý hạ. Giải u dò kỳ ngồi xuống bên cạnh nàng. Đang ngồi đến kia bên trong một sát vậy, toàn bộ đình viện đều bắt trước Phật trưởng cầm trong tay. Xệ mỉ rẹ mỉ vươn như ngó sen trắng loạn cánh tay, chống lên thân thể của mình, hai tay đặt tại giải u dò kỳ trên vai, đứng lên nhìn thẳng hắn. Cảm thụ như thế nào đây thật đáng tiếc, đối với cái này chút ta cũng không có gì cu ai cảm giác, hơn nữa ta muốn nói ta rất hưởng thụ quyền lợi của ngươi lời nói. Ta rất hoài nghi ngươi có hay không trực tiếp giết chết ta đây. Nói đùa ngô chủ nếu như những người khác ngô có thể phải làm như vậy, chỉ có ngươi, ngô tuyệt đối sẽ không bắt đầu cái này tâm tư. Ngô còn con này quyền lợi a, làm sao có thể cùng ngươi dã vọng so sánh với đây. Mị hoặc khí tức phụt lên ở dấu dò kỳ trên mặt của, trước mặt nữ đế hóa tinh xảo đồ trang sức trang nhã, cái loại này đẹp đẽ sẽ cho người nhớ tới kia tiếng tăm lừng lấy cờ lì họ bà trạ. Kỳ thực hoàn toàn chính xác có như vậy một tia động tâm, bất quá không phải của ngươi quyền lợi mà là ngươi dâu dò kỳ thưởng thức trước mặt nữ đế dung mạo, cùng này hoặc thánh khiết hoặc ngây ngô thiếu nữ bất đồng, nàng là chân chính thành thục mật đảo, khiến người ta không nhịn được nghĩ đi thưởng thức trong đó tươi mới mọng nước, chỉ là nàng bề ngoài gai ngược cùng kích đầu, khiến người ta chỉ dám đứng xa nhìn. Nàng mỗi một cái động tác, đều liêu nhân tốc hành phế phủ, ngứa một chút khiến người ta khó chịu. Sẽ mì dẹ mì. Vị này nữ đế hiểu rõ vô cùng nam nhân muốn đoạn nở dê, na nở dê mà cờ lấy vơ cao màu đen đùi đẹp, nhẹ nhàng đá một cái, duyên dáng chân ngọc từ giày cao gót bên trong dơ lên, mu bàn chân bày ra mê người độ cong, ở vừa dày vừa nặng lễ phục hạ, nở nang bắp đùi nhẹ nhàng đụng vào dấu dọ kỳ, chỉ là một tư thế, cũng làm người ta trong dục hỏa đốt. To gan lên tiếng, bất quá muốn có được nổ xệ mì rẽ mì lâm hạnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tuy là ý tứ tương đồng, nhưng ta đích sắc không thích lâm hạnh cái từ này. Nhữ nhữ mày, cái từ hối này, hẳn là từ hắn nói ra mới đúng. Đang ở xệ mì rẽ mì chuẩn bị đang nói cái gì lúc, mẹ ý đột nhiên đến nơi này. Ồ kỳ đại nhân, có tình huống đối với hai người vậy để cho người hoài nghi tư thế, mẹ ý cũng không hề để ý, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt nữ đế mà thôi. Lại phát sinh cái gì sao dấu dò kỳ đánh cái hà hơi, bất đắc dĩ hỏi ở dưới bậc thang phản bội ma nữ. Từ ma thuật sư truyền tới trong tình báo, phát hiện ba người này mẹ ý không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra cái kia thủy tinh cầu, từ đó xuất hiện ba bức họa. Ba bức họa tránh cực nhanh, sau đó dừng hình ảnh ở trong đó trên người hai người. Mẹ ý trần trờ nói rằng hai người kia cầu thật một cái một thân áo đỏ cao ngạo nữ tính, một cái mang theo sang sảng nụ cười. Vóc người nhỏ gầy thiếu nữ, mà hai người có một cực đại điểm giống nhau, đó chính là cùng kinh hạt sủa vô cùng giống như dấu dò kỳ nhẹ di tiếng, trầm giọng nói dĩ nhiên sẽ là La Mã Chi Côn cùng với mỏ dẹt hai họ kỳ đại nhân nhận thức các nàng mẹ ý vô cùng kinh ngạc, dấu dò kỳ chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra hai người tên thật. Chỉ là biết mà thôi không phải để ý hai người này tướng mạo, kia có lẽ là không còn cách nào nói ra lý do. Người ma thuật sư bị phát hiện sao dấu dò kỳ không đợi tò mò nữ đế cùng mẹ ý câu hỏi, trực tiếp đoạt lấy quyền phát biểu. Tuy là kỳ quái, thế nhưng hai người này đối với đen tối lịch sử không có hứng thú. Mẹ ý trầm giọng nói ma thuật sư đã bị phát hiện, thế nhưng các nàng rõ ràng biết mình bị giám thị, vẫn là danh mục trương đảm hành động hai cái này anh linh. Đối với mình đều là rất tự tin A Ngô xem ý của các nàng, cũng là đang đợi buổi tối đây. Để cho ta suy nghĩ một chút. Vốt cảm. Dạy ưu dọ kỳ nghẹo đầu suy tư một chút, một lát sau, chậm rãi nói rằng mẹ ý, cho ta xem một cái người thứ ba anh linh hình ảnh. Mẹ ý nghe lời lần nữa cắt qua hình ảnh, để dạy ưu dọ kỳ thấy được bị phát hiện người thứ ba anh linh, đó là một cái khổ người cùng hở cụ lẹt không kém cạnh trắng hán. Dạy ưu dọ kỳ híp mắt một cái, không biết đang suy nghĩ gì, mà khoe miệng cũng móc ra một cái quỷ dị cười. Ha ha ha ha ha ha, quá thú vị tình huống ta đều biết. Mẹ y, tiếp tục ngươi giám thị công tác đi, ta cần muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, buổi tối ngươi cùng ta cùng đi, ta cần dùng đến ngươi nổ lệ phẹn tạt. Mẹ y nhìn dấu dò kỳ kia tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu tình, cũng là nhẹ nhàng cười, bái một cái nói ý của ngài trí chờ đến mẹ y ly khai đại điện sau. Sẽ mì rẹ mì chỉ có cười duyên nói ngô chủ à, lại nghĩ đến cái gì vật thú vị. À, cái kia tối nay lại nói, ta hiện tại, thật muốn nghỉ ngơi cổ thân thể này, cũng phải cần ngủ. Dài ưu dò kỳ mí mắt càng ngày càng trầm trọng, tựa ở nữ đế trên vai, có mệt mỏi nói rằng. Sẽ mỉ rẹ mỉ không có đẩy hắn ra, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào dài ưu dò kỳ mặt, sau đó lộ ra một cái, chưa bao giờ có ôn nhu tiểu ý sau khi ngủ ngơi, đến lúc đó giống như một hồn nhiên hải từ đâu. Bị nghỉ dưỡng sức chỉnh chỉnh tề tề móng tay, có nhuộm màu đỏ cùng màu đen vệt sáng. Sẽ mì rẹ mì nhẹ nhàng xẹt qua dấu dò kỳ môi, nhiễm phải nước miếng của hắn. Đây là yên giấc độc dược. Nô chủ A, xin mời nghỉ ngơi thật tốt đi. Ôn nhu để dấu dò kỳ đầu gối ở trên bắp đùi của mình, nữ vương ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ mo lấy hắn mặt, vì hắn mang đi mỹ hảo mộng.